Dịu dàng trao anh trọn đời trọn kiếp. Chương 22, cô độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình đình, cô ấy quay lại rồi, người đêm qua trong ảnh cũng chính là cô ấy. Diệp Liên Thành trầm mặc rất lâu, cuối cũng cất lời. Giọng nói anh chậm rãi khiến cô bồn chồn lo lắng, bởi vì linh cảm bất an của cô đã trở thành sự thật. Vậy hai người đã ngủ với nhau chưa? Cô khó khăn cất tiếng hỏi anh. Đều đã là người trưởng thành, những chuyện như vậy không hề khó đoán, thế nhưng cô vẫn muốn nghe chính anh xác nhận. Nếu có người hỏi Mạc Hâm Đình việc hối hận nhất mà cô đã từng làm trong đời là gì, ngoại trừ chuyện xảy ra năm đó, cô có thể khẳng định cô vô cùng hối hận khoảng thời gian cô lơ là đã để cho một cô gái khác bước chân vào cuộc đời Diệp Liên Thành. Hơn nữa, cô gái đó có lẽ chưa từng thật sự rời đi. Đây là điều mà cô đã cố gắng né tránh suốt 5 năm, vờ như không biết, giống như một kẻ ngốc tưởng rằng mắt không nhìn, tai không nghe thấy thì tim sẽ không đau. Năm ấy Mạc Hâm Đình vẫn còn nhỏ, không quá để tâm, dù sao cũng chỉ là một mối tình thoáng qua, hơn nữa cô gái ấy cũng không bằng cô, nhiều năm trôi qua, rồi cũng sẽ có một ngày Diệp Liên Thành quên mất từng có một người như vậy xuất hiện trong cuộc đời mình. Vì có đôi lúc tâm trí cô sẽ xuất hiện một lời nhắc nhở, nhưng sau khi Diệp Liên Thành quay trở lại Mỹ thì cô gái ấy đã biến mất, Mạc Hâm Đình cũng không còn suy nghĩ quá nhiều. 5 năm, đã 5 năm trôi qua rồi. Thời gian không dừng lại chờ đợi một ai, tình cảm dù có sâu đậm đến mấy rồi cũng sẽ phai nhạt. Mạc Hâm Đình, anh vẫn không quên được cô ấy. Không phải 5 năm sẽ xóa nhòa tất cả sao? Liên Thành, lý do này của anh rất khiên cưỡng. Anh không quên được cô ấy, hay là không quên được đôi mắt của cô ấy? Cô cố gắng mỉm cười, biết rằng những lời này sẽ chạm vào vết thương xưa của hai người, thế nhưng cô vẫn không nhịn được mà nói ra. Anh không thể bỏ em. Đúng vậy, Diệp Liên Thành không thể bỏ cô, lời hứa năm ấy hai gia đình đều chứng kiến, vậy mà anh đã quên. Một lời hứa đáng giá nghìn vàng, anh quên mất Mạc Hâm Chi đã nói gì rồi sao? Cô rất muốn né tránh, thế nhưng giữa hai người không chỉ có một Dương Mạn Vũ, mà còn có một Mạc Hâm Chi. Mạc Hâm Đình, anh không quên, hai người đó không giống nhau. Anh sẽ nói với bố mẹ em, đây là nhà họ Diệp có lỗi với em, anh sẽ hết sức bù đắp. Người thông báo hủy hôn sẽ là nhà họ Mạc. Liên Thành, anh sẽ bù đắp như thế nào đây? Mạc Hâm Đình bật cười, không ngờ cô cũng có một ngày được chứng kiến Diệp Liên Thành chịu cúi đầu thỏa hiệp với cô. Việc kinh doanh giữa hai nhà anh sẽ cố gắng đem lại lợi ích cho nhà họ Mạc hết mức có thể, sau này nhà họ Mạc có gặp bất cứ khó khăn nào, anh cũng sẽ hết lòng giúp đỡ. Chúng ta lớn lên cùng nhau, cũng có thể coi như em là em gái anh, nếu có xảy ra chuyện gì, anh sẽ thay em gánh vác. Chỉ vậy thôi ư, lời nói của anh vẫn đều không biểu lộ cảm xúc. Diệp Liên Thành chết tiệt, đến lúc này mà anh vẫn lạnh nhạt như thế. Tự bản thân anh cũng biết như vậy là chưa đủ. Nhưng anh không thể bỏ cô ấy, em cũng không thể bỏ anh. Mạc Hâm Đình hít sâu một hơi, cố nén nước mắt quay ngược vào trong. Đình đình, đừng giày vò nhau như vậy nữa có được không? Em xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì anh có thể cho em. Vậy sao, em làm như thế là đang giày vò anh sao? Tất cả sự hỗ trợ từ nhà họ Mạc để nâng đỡ anh, món nợ của anh với nhà họ Mạc, tình cảm suốt bao nhiêu năm qua em một lòng vì anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều không đáng giá bằng một cô gái ư, mọi nỗi buồn chợt biến thành tức giận, Mạc Hâm Đình không cam lòng. Vì cái gì cơ chứ? Vì cái gì mà cô phải tốn công tốn sức như vậy, trong mắt người khác cô vẫn luôn là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà họ Mạc, biết bao nhiêu người muốn bảo vệ nâng niu cô trong lòng bàn tay, vậy tại sao người như anh lại không biết trân trọng? Diệp Liên Thành, đây là anh nợ nhà họ Mạc, anh làm tổn thương em như vậy. Anh không cảm thấy mình có lỗi với Mạc Hâm Chi sao? Chị ấy chết không nhắm mắt, ngay cả lúc hấp hối cũng phải chịu đựng bao đau đớn tủi nhục nơi tối tăm lạnh lẽo, tất cả là do anh. Thế nên, anh không thể bỏ em, cũng không thể bỏ nhà họ Mạc. Nếu không, Mạc Hâm Chi dưới suối vàng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Mạc Hâm Đình đưa tay gạt nước mắt, dứt khoát quay người rời đi. Cô rất muốn hận anh, thế nhưng tất cả đều không bằng một chữ. Yêu, cô thật sự yêu anh, chỉ cần anh chịu quay đầu, vậy thì cô sẽ tha thứ cho anh. Chỉ cần lúc này anh gọi cô 2 tiếng, Đình Đình, cô nhất định sẽ quay lại. Thế nhưng cho tới tận lúc cô mở cánh cửa phòng chuẩn bị rời đi, Diệp Liên Thành vẫn không hề lên tiếng. Lần đầu tiên Mạc Hâm Đình nhìn thấy Diệp Liên Thành là vào một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa, cô và chị gái Mạc Hâm Chi cùng nhau chơi đắp người tuyết trong sân, tuy người tuyết của cả hai trông không được đẹp thế nhưng hai người đã được chơi rất vui vẻ. Ngắm nghía người tuyết nghiêng ngả một lúc, cô và chị gái Hâm Chi mới phát hiện ra có một cậu bé vẫn luôn đứng đó quan sát hai người. Năm nay mùa đông ở thành phố S rất lạnh, cô và chị gái được đưa về nghỉ đông cùng với ông bà. khu biệt thự nghỉ dưỡng này không có nhiều trẻ con cùng tuổi để chơi cùng, thế nhưng hôm nay đột nhiên lại có thêm một cậu bé vô cùng khôi ngô xuất hiện. Cô bé Mạc Hâm Đình giống như một cái đuôi nhỏ, luôn luôn gọi cậu bé là anh Liên Thành đẹp trai. Cậu bé Diệp Liên Thành 12 tuổi có gương mặt bầu bĩnh trắng nõn, hai má đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt to tròn, lông mì cũng rất dài, thế nhưng lại vô cùng trầm tĩnh, có thể đứng quan sát Hâm Đình và Hâm Chi đắp người tuyết rất lâu mà không hề nói một câu nào. Mạc Hâm Đình chưa từng gặp một cậu bé nào có thể yên tĩnh đến như vậy ở độ tuổi ấy. Lớn lên thêm một chút cuối cùng cô cũng biết lý do tại sao Diệp Liên Thành vẫn luôn luôn ít nói, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng mặc cho cô và Hâm Chi díu dít bên cạnh. Gia đình anh thật sự không hạnh phúc, kể từ khi đến nơi này, cô mới chỉ nhìn thấy bố mẹ anh một lần duy nhất. Diệp phu nhân vô cùng xinh đẹp, là cái đẹp sắc sảo vô cùng quyến rũ, thế nhưng vẻ lạnh lùng của bà lại khiến cho cô có cảm giác không dám lại gần. Giống như những gì mẹ cô đã nhận xét, tựa như một bông hồng đỏ rực rỡ tươi đẹp, thế nhưng quanh thân lại bao phủ bởi lớp gai sắc nhọn. Chỉ có thể đem lòng ái mộ mà không thể chạm vào. Có lẽ Diệp Liên Thành được di truyền vẻ lạnh lùng ấy từ mẹ anh. Khi đó tuy anh luôn tỏ ra lạnh lùng không hề giống với một cậu bé 12 tuổi, thế nhưng anh vẫn luôn đối xử với cô và Hâm Chi rất tốt. Không giống với cô, Liên Thành phải học rất nhiều, một ngày 24 giờ có lẽ anh chỉ được ngủ 6 tiếng, nhưng mỗi lần cô gọi anh đều có mặt. Giống như một vệ sĩ nhỏ luôn im lặng đi sau Hâm Chi và Hâm Đình. Có lẽ anh mới chính là cái đuôi bám theo hai người chứ không phải cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Hâm Đình vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt, suy nghĩ vô cùng đơn giản, luôn luôn nghĩ rằng bởi vì gia đình anh Liên Thành không hạnh phúc thế nên anh lúc nào cũng không vui. Thế nên mỗi lần có gì ngon cô đều mang sang nhà chia sẻ với anh, đi chơi cũng đều gọi anh theo cùng, suốt một thời gian dài người trong tiểu khu đã quen với dáng vẻ ba đứa trẻ luôn gắn bó với nhau, vô cùng thân thiết. Cho đến khi kỳ nghỉ đông năm ấy kết thúc, lần đầu tiên cô bé Mạc Hâm Đình nhìn thấy anh Liên Thành đẹp trai của mình bật khóc nức nở. Đó là khoảnh khắc duy nhất cô được chứng kiến anh dù có cố gắng tỏ vẻ trưởng thành thế nào thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Anh Liên Thành đừng khóc, khi nào đến Tết em sẽ quay về, ông bà em sẽ lì xì cho anh một phong bao thật dày. Anh níu chặt lấy áo cô lẫn áo của Hâm Chi không rời, tuy không lên tiếng nhưng anh lại lắc đầu liên tục tựa như không muốn hai người rời đi. Em hứa với anh sẽ quay trở lại mà, đến lúc đó em sẽ mang cho anh rất nhiều đồ ăn ngon được không? Cô bé Mạc Hâm Đình chìa ngón út mập mạp lập lời hứa với cậu bé Diệp Liên Thành, miệng không ngừng ríu rít. Lúc đó anh Liên Thành của cô đã ngừng khóc, đợi một lúc rất lâu mới rụt rè đưa ngón út móc ngoéo với cô. Sau đó, cô còn nghe tiếng anh nức nở không thành lời hỏi chị gái Hâm Chi của cô. Có phải mọi người không ai cần em nữa, thế nên chị và Đình Đình mới rời đi đúng không? Mạc Hâm Đình còn nhớ rất rõ, cô lúc ấy không hiểu, đây là nhà ông bà cô, sau này cô sẽ còn quay lại rất nhiều lần, hơn nữa gia đình anh ở đây, tại sao lại không ai cần anh được. Cô chỉ có thể đứng đó, nhìn thấy chị gái Mạc Hâm Chi nhẹ nhàng cúi thấp người ôm Diệp Liên Thành vào lòng, dịu dàng vỗ vai anh rồi nói. Tiểu Thành, em là một cậu bé ngoan, chị sẽ rất nhớ em, mỗi ngày chúng ta đều sẽ gọi điện cho em, có được không? Một tháng nữa chị và Tiểu Đình sẽ quay lại, đến lúc đó chúng ta hãy cùng nhau chơi đuổi bắt nhé. Khi còn nhỏ Diệp Liên Thành luôn luôn sợ hãi bị bỏ rơi, bởi vì gia đình đó không ai cần anh. Nếu không phải vì anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Diệp, nếu không phải vì anh luôn cố gắng trở nên ưu tú, ngôi nhà đó sẽ chẳng còn một ai quan tâm đến anh. Cách chương.